Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 33, chương 649, cầu hôn. Liễu Bạch Lộ nhìn chăm chú Tần Phong, đem thần phượng huyết tinh trả lại hắn, hỏi thăm, ngươi cũng đã biết, cái này thần phượng huyết tinh có tác dụng gì? Không biết, còn mời Liễu Phong người chỉ điểm. Tần Phong cung kính nói. Ngoại giới truyền văn, thần phượng huyết tinh có công hiệu khởi tử hồi sinh. Đây quả thực là hồ ngôn loạn ngữ. Thế gian có thể cải tử hồi sinh, trừ bỏ thần kiếm niết bàn bên ngoài, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Liễu Bạch Lộ nói, thần kiếm niết bàn thật có thể bị người khởi tử hồi sinh. Tần Phong kinh ngạc nói, có thể. Liễu Bạch Lộ chém đinh chặt sắt nói, ta đã từng nhìn qua dược vương sơn chảy truyền xuống điển tịch. Phía trên viết rõ rõ ràng ràng, thần kiếm niết bàn có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Hơn nữa, thần kiếm niết bàn kiếm chủ có thể vĩnh sinh bất tử. Tần Phong lắc đầu, không tin nói, vĩnh sinh bất tử, Thái Huyền, nếu như là niết bàn kiếm chủ thật có thể vĩnh sinh bất tử, thực lực đều sẽ gì sự khủng bố. Niết bàn kiếm vì sao lại bị hủy? Liễu Bạch Lộ khẽ cười nói, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đây là sự thật. Thần phượng huyết tinh cùng thần kiếm niết bàn có rất lớn sâu xa. Nghe nói niết bàn kiếm cũng là lấy thần phượng huyết tinh đúc tạo nên. Dược vương sơn khai sơn tổ sư trải qua trăm cay nghìn đắng, mới tìm được một mảnh phượng linh cùng một khối này thần phượng huyết tinh. Kỳ thực chính là vì đúc lại thần kiếm niết bàn. Bất quá, đúc lại niết bàn kiếm, nói nghe thì dễ, cuối cùng hắn thất bại. Kỳ thực, không riêng dược vương sơn tổ sư thất bại, thiên kiếm đại lục lịch sử bên trên, vô số có dã tâm kiếm tu, đều đã từng ý đồ chữa trị thần kiếm niết bàn, hoặc là đúc lại niết bàn kiếm. Dù sao, vĩnh sinh bất tử cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Không có mấy người có thể kháng cự cám dỗ này. Bất quá, bọn họ cuối cùng đều là thất bại. Liễu Bạch Lộ tiếp tục nói, trong mắt của ta, niết bàn kiếm căn bản là không có cách đúc lại. Cho nên, thiên ma giáo hao phí đại lượng nhân lực vật lực, tìm kiếm phượng linh, chuẩn bị đúc lại niết bàn kiếm, trong mắt của ta là uổng phí sức lực. Bọn họ vui lòng dày vò, liền dày vò tốt rồi. Đến tại trong tay ngươi một phiến này thần phượng huyết tinh, thật sự là quá nhỏ, không có khả năng chú tạo thành kiếm, gà mờ vô cùng, lưu trong tay cũng là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Theo ý ta, ngươi tìm một cơ hội đem hắn tuột tay, miễn cho hàn kiếm sơ luôn luôn tìm ngươi gây chuyện. Tạ Liễu Phong người chỉ điểm. Tần Phong khom người nói tạ ơn. Tần Phong, ngươi ngàn dặm xa xôi đến Tử Trúc Đảo tìm ta, không phải là chỉ vì những sự tình này đi? Ngươi có mục đích gì? Một mực nói ra, Liễu Bạch Lộ tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nói, ta quả thật có ba chuyện thỉnh giáo Liễu Phong người. Tần Phong nói, Liễu Bạch Lộ ngồi ở trên ghế trúc, thưởng thức lá trúc trà, nói, chuyện thứ nhất, Liễu Phong người có thể nhận biết vật này. Tần Phong đưa tay phải ra, một mai khô quắt liên tử xuất hiện ở lòng bàn tay. Một quả này liên tử bề ngoài xấu xí, da mấp mô, lại là Tần Phong từ Phạm Thiên trong chùa cổ lấy được trọng yếu nhất bảo vật tạo hóa liên tử. Tạo hóa liên tử là Phật môn trọng bảo, có áp chế ngũ hành khủng bố năng lực. Phạm Thiên tổ sư muốn mượn tạo hóa liên tử trấn áp thiên ma. Thế nhưng là không ngờ rằng, tạo hóa liên tử vạn niên đều không có nảy mầm. Theo thời gian đưa đẩy, Phạm Thiên tổ sư tu vi suy yếu, thực lực càng ngày càng yếu, thiên ma có đã thoát khốn dấu hiệu. May mắn, tiểu hòa thượng nhất tâm nguyện ý xả thân cứu vãn chúng sinh, thay thế Phạm Thiên tổ sư lưu tại Phạm Thiên trong chùa cổ, trấn áp thiên ma, Nhất tâm tuy nhiên xả thân, lại như cũ là trị ngọn không trị gốc. Một ngày nào đó, Nhất Tâm sẽ cùng Phạm Thiên Tổ Sư một dạng, vô pháp trấn áp thiên ma. Đến lúc đó, thiên ma tất nhiên thoát khốn, buông xuống thiên kiếm đại lục, đồ lục nhân gian. Duy nhất phương pháp giải quyết cũng là nhượng tạo hóa liên tử nảy mầm, mở ra tạo hóa kim liên, dùng cái này trấn áp thiên ma. Tạo hóa liên tử vạn niên đều không có nảy mầm, khả năng tâm đã chết héo, muốn nó nảy mầm cực kỳ khó khăn. Tần Phong đem tạo hóa liên tử lấy ra thỉnh giáo Liễu Bạch Lộ, nhưng thật ra là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ. Rất nhiều người đều nói thế gian am hiểu nhất bồi dưỡng thực vật, trồng trọt thảo dược người chính là Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ nhìn thấy Tần Phong trong tay khô quắt liên tử, nhất thời từ trên ghế trúc nhảy dựng lên, hoàn toàn mất đi tỉnh táo, kích động nói, thứ này, thật chẳng lẽ là tạo hóa liên tử? Không thể nào, thế gian chỉ có 3 cái tạo hóa liên tử, ngươi từ chỗ nào lấy được? Sư tôn, Mộ Dệt Khói, Long Thúy, Hạ Ngữ Băng 3 người cũng là vẻ mặt chấn kinh, nhìn qua Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ tuy nhiên tính khí không tốt, tức giận thời điểm ưa thích mắng chửi người, nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ thất thố qua. Hơn nữa, nhượng Liễu Bạch Lộ thất thố như vậy cũng chỉ là một mai nho nhỏ liên tử, trong liên tử này cất giấu huyền cơ gì? Hạ Ngữ Băng 3 người tiếp cận đến, hướng về Tần Phong trong tay khô quát liên tử, trái xem phải xem cũng nhìn không ra môn đạo gì. Liễu Phong người quả nhiên mắt sáng như đuốc, vậy mà nhận ra một quả này tạo hóa liên tử. Tần Phong cười nói, một mai này liên tử là ta từ Phạm Thiên trong chùa cổ bắt được, chỉ là liên tử vạn niên không có nảy mầm, cũng không biết là nguyên nhân gì. Muốn tạo hóa liên tử nở hoa cũng không dễ dàng. Liễu Bạch Lộ vươn tay, ánh mắt bên trong đều là tham lam, không kịp chờ đợi nói, ngươi đem giao nó cho ta, ta thay ngươi nghĩ biện pháp. Liễu Bạch Lộ giờ phút này nhìn tạo hóa liên tử ánh mắt, cùng Tần Phong nhìn một chuôi hào kiếm ánh mắt là giống nhau. Đời ai cũng đều có tham niệm, chỉ là tham đồ vật khác biệt. Tần Phong tham chính là kiếm, Liễu Bạch Lộ tham lại là tạo hóa liên tử loại này chân quý thực vật. Nếu như là Liễu Phong người có biện pháp, vậy không thể tốt hơn nữa. Tần Phong suy tư một phen, đem tạo hóa liên tử giao cho Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ như nhặt được chí bảo, đem liên tử nâng ở lòng bàn tay nhìn hồi lâu, liên thanh thở dài, bảo bối tốt. Qua hồi lâu, Liễu Bạch Lộ mới kiềm chế vui sướng trong lòng, đem tạo hóa liên tử thu hồi đến, tiếp tục nói, Tần Phong, ngươi nói một chút mục đích thứ hai đi. Tần Phong ngẩng đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng biết rõ Tần Phong muốn hướng sư tôn đề thân, sắc mặt đỏ bừng, bận bịu cúi đầu xuống, ngón tay không theo xoa động lên góc áo. Liễu Bạch Lộ là bực nào nữ tử thông minh, nhìn thấy Hạ Ngữ Băng bộ dáng này, nhất thời liền hiểu, đối Tần Phong nói, ngươi muốn ta đồng ý ngươi và Ngữ Băng hôn sự. Tần Phong lập tức hai đầu gối quỳ xuống, trong miệng xưng hô cũng thay đổi. Sư tôn anh minh, ta và Ngữ Băng tình yêu cay đắng mấy năm, cũng không chịu được nữa nỗi khổ tương tư, mời sư tôn thành toàn chúng ta. Liễu Bạch Lộ nhìn chằm chằm Tần Phong một cái, nói, Tần Phong, ngươi bây giờ là cao quý đại huyền đế sư, lại cũng không phải năm đó tiểu tử nghèo, ta xem ngươi cũng tính chuyên tình, Ngữ Băng đi theo ngươi hẳn là cũng sẽ không thụ khổ gì. Bất quá, muốn để ta đáp ứng các ngươi hai cái, ngươi cần vì ta làm một chuyện. Tần Phong trong lòng vui vẻ, Liễu Bạch Lộ thế mà xưa nay chưa thấy không có trực tiếp cự tuyệt. Nhìn đến thành ý của mình đánh động Liễu Bạch Lộ, chỉ cần Liễu Bạch Lộ đồng ý ra điều kiện, như vậy thì có biện pháp. Hạ Ngữ Băng cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Chuyện nam nữ, nhất định phải phụ mẫu tông tộc đồng ý. Sư tôn như cha, chỉ cần Liễu Bạch Lộ đồng ý hai người hôn sự, phụ mẫu bên kia, Hạ Ngữ Băng tự nhiên có biện pháp. Sư tôn, ngươi muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì? Tần Phong hỏi vội. Tử Trúc Viện phía ngoài những người kia, phiền chết, ngươi giúp ta đuổi đi, ta sẽ đồng ý ngươi cùng Ngữ Băng hôn sự. Liễu Bạch Lộ cười nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.